Chương 267 tối cường thăng cấp hệ thống. Ngươi không là muốn giết ta sao, đến a. Thanh âm chưa dứt, một tên thiếu niên đi tới bậc thang từng bước đi tới, hắn thân ảnh cũng chậm chậm xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, là Long Phi, sau lưng hắn, một khẩu quan tài đỉnh chóp chậm rãi xuất hiện, cuối cùng là một cái ba thước cao to con, Lý Nguyên Bá trên người cõng lấy một bộ thạch quan, vóc người khôi ngô, mạnh mẽ thể phách, cho người một loại không có gì sánh kịp thị giác trùng kích lực, lại có là viện linh. Ba người chậm rãi đến gần diễn võ trường, mọi ánh mắt đều nhìn về ba người bọn họ. Ngô Hạo Vũ lập tức nhỏ giọng nói, "Ê đại ca, hắn chính là Long Phi." Ngô Hạo Thiên hai mắt hơi híp lại, hắn không nghĩ tới Long Phi thật sự dám trở về, đồng thời chiến hoàng cảnh giới khí tức thả ra ngoài, Ngô Hạo Thiên mi tâm căng thẳng, kể trên người hắn không hề ma khí. Lời nói như vậy, ở Ngô Hạo Thiên nội tâm mở thủy kế vẽ lên đến, hắn nhất định phải hảo hảo lợi dụng này kiện sự tình đem Nhu Thủy bọn hắn đạp ở dưới chân. Ngưu Đại Hải hưng phấn nói, "Ê lão đại." Long Phi không có đi xem Ngưu Đại Hải, mà là tiếp tục nói ra, không cần soát người, bạo liền biết. Đi tới Nhu Thủy bên người, Long Phi nói nhỏ cảm tạ, nói, "Ê cảm ơn. Tiếp xuống sự tình chính ta sẽ xử lý, mặc kệ ta làm ra cái dạng gì sự tình, cái dạng gì cử động, ngươi cũng không muốn tham dự vào, tốt nhất cũng không cần để vô tội đệ tử tham dự vào." Nhu Thủy trong lòng rùng mình, lập tức hỏi, "Ê Long Phi, ngươi muốn làm cái gì?" "Đừng làm mẫu. Ta nhất định sẽ giúp ngươi." Long Phi nhàn nhạt nở nụ cười, nói, "Ê làm ta nên làm sự tình." Nói xong, Long Phi tiến lên một bước, nhìn Ngô Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, nói, "Ở Ngô Hạo Vũ, mới vừa rồi bị ta đánh chính là sảng khoái sao?" Trực tiếp khiêu khích, mọi người tất cả xôn xao, Ngô Hạo Vũ sắc mặt kịch biến, trở nên hết sức khó coi, cắn răng nghiến lợi nói ra, "Ngươi cẩu vật, vừa nãy nếu như không phải ngươi đánh lén, ta sẽ muốn mạng của ngươi." Cũng tại lúc này, Long Phi khóe mắt một phát, "Ê Lý Nguyên Bá." Lý Nguyên Bá hàm hàm nói ra, "Ê rõ ràng." Tiếng nói vừa dứt, hắn từ không gian giới chỉ trung tướng Chu Viễn Hà đầu lấy ra, trực tiếp ném ra đến trên võ đài, lăn tại Ngô Hạo Thiên chân dưới. Long Phi lạnh lẽo nói ra, "Ê Chu Viễn Hà cái gì đều nói rồi. Các ngươi ba người cấu kết, muốn giết ta. Liền các ngươi cũng xứng." Long Phi hoàn toàn một bộ không sợ phiền phức đại bộ dáng, hoàn toàn không theo lẽ thường xuất bài, liền ngay cả Ngô Hạo Thiên đô sững sờ rồi, bất quá. "Như vậy càng tốt hơn," nói, "Ê nếu chính ngươi nói, vậy ta hỏi ngươi, ngươi tại sao khoảnh khắc 300 tên đệ tử?" Trong khi nói chuyện, Trần Lực Hổ lập tức gọi ra một làn sóng nhân chứng, chỉ vào Long Phi hỏi, "Ê là, vâng, đúng, không bị sát hại Chu Thiên Vân bọn hắn." Mọi người cấp tốc gật đầu nói, "Ê đúng vậy, chính là hắn, chúng ta tận mắt nhìn thấy, khỏi nói có bao nhiêu tàn nhẫn, hắn chính là một cái ác ma." Trần Lực Hổ lập tức quát lên, "Long Phi ngươi còn có cái gì tốt nói?" Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, "Ê không có chuyện gì để nói, ta có thể có cái gì tốt nói đó a." Trần Lực Hổ đắc ý cười nói, "Vì vậy ngươi thừa nhận." "Thừa nhận." Long Phi căn bản không có ngụy biện, Trần Lực Hổ càng là đắc ý cười ha hả, lớn tiếng nói, "Ê có nghe hay không? Có nghe hay không? Chính hắn chính mồm thừa nhận, chấp pháp đường, còn chờ cái gì? Còn không mau mau đưa hắn bắt. Quá nhanh đi, nhanh cho người ngoài ý muốn." Long Phi cười nói, "Ê Trần Lực Hổ, ngươi tại sao không nói ngươi tại sao phái Chu Vân Thiên sát ta sự tình nha? Ngươi tại sao không hỏi một chút những này cái gọi là chứng nhân ta là dùng cái gì công pháp đem bọn hắn 300 người đồng thời miễu sát à?" Trần Lực Hổ nhất lúc nghẹn lời, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Ngô Hạo Thiên, "Ê nói a, tại sao không nói?" Long Phi bức hỏi tới, "300 tên ngoại môn đệ tử giữ gìn trật tự." Trần Lực Hổ nghẹn lời nói, "Ê ta căn bản không có phái nhân sát ngươi, này 300 tên đệ tử chính là phòng ngừa ma tông đệ tử xâm lấn, giữ gìn trật tự." Long Phi cười nói, "Ê ma tông đệ tử đâu?" Trần Lực Hổ giảo cắn răng, nói, "Ở ngươi chính là ma tông đệ tử." "Ta?" Ha ha ha, Long Phi nở nụ cười, nhìn chằm chằm Ngô Hạo Thiên đạo, "Ê ta là ma tông đệ tử sao?" Ngô Hạo Thiên lạnh lùng quát, "Ê ngươi có phải hay không ma tông đệ tử chỉ có chính ngươi biết, 300 tên ngoại môn đệ tử chết trong tay ngươi lên là nhất định sự thực. Này kiện sự tình ngươi chính mồm thừa nhận." Long Phi hai mắt một dữ tợn, quát lên, "Ngay bởi vì, bọn họ đáng chết." "Làm càn." Ngô Hạo Thiên nộ quát một tiếng, "Ngay bọn hắn có nên hay không chết còn chưa tới phi ngươi này cái phế vật đến định đoạt." Long Phi âm lãnh nở nụ cười, nói, Kẻ ta phế vật đúng không? Trong phút chốc Long Phi trên người khí tức bắn ra, nói, vì hôm nay ta Long Phi, khiêu chiến ngươi Huyền Kiếm Tông. Ta ngược lại muốn xem ai là phế vật. Trần Lực Hổ, ngươi không là muốn giết ta sao? Đến. Lão tử điểm danh khiêu chiến ngươi. Ngông cuồng bá đạo, hung hăng một tháp hồ đồ, khiêu chiến toàn bộ Huyền Kiếm Tông. Chuyện này, tất cả mọi người đều kinh hãi, Ngưu Đại Hải trợn mắt ngoác mồm, Viện Linh trực tiếp liền choáng váng, Nhu Thủy bốn người bọn họ càng là gương mặt mờ mịt, hắn đang nói cái gì, đều giống như không có nghe hiểu như thế. Ngô Hạo Thiên khóe miệng nhất câu, âm lãnh cười nói, ở ngươi mới vừa nói cái gì? Long Phi từng chữ từng câu nói, kẻ ta nói, ta muốn khiêu chiến ngươi toàn bộ Huyền Kiếm Tông. Xì xì, kỵ ha ha ha, kỵ ha ha ha, cười phá lên, hầu như mỗi người đều tại cười nhạo không ngừng, khiêu chiến toàn bộ Huyền Kiếm Tông, đầu óc giật, một cái chiến vương lục cấp người khiêu chiến toàn bộ Huyền Kiếm Tông, nếu như không phải người ngu, tuyệt đối chính là đầu óc nước vào rồi, ta đến. Một tên đệ tử ngự kiếm mà ra, trong nháy mắt bay đến Long Phi bên người, cũng trong nháy mắt này ý oanh. Lý Nguyên Bá bước chân hơi động, cõng lấy cự đại thạch quan, hắn trên người trọng lượng vượt qua 5 thiên cân, một bước trực tiếp đem một khối dày đặc đá xanh đạp ra một cái hố sâu, không đợi này tên đệ tử hạ xuống, Lý Nguyên Bá một cái tát hung hăng vỗ xuống đi, hàm, ngu ngơ, ngây ngốc nói, rồi lão đại nói rồi, yếu điểm tên khiêu chiến Trần Cẩu Hổ. Đùng. Lý Nguyên Bá bàn tay lớn vô cùng, trực tiếp đem này tên đệ tử đầu toàn bộ cho phủ lên, một cái tát phiến hạ xuống, này tên đệ tử trong nháy mắt ngã xuống đất, thân thể 360 độ xoay tròn, nặng nề va trên mặt đất, hắn một bên gò má 5 ngón tay ấn ký rảnh, dưới da mặt xương toàn bộ đánh vỡ vụn, một bên khác đụng vỡ đầu chảy máu, thân thể giật mấy lần, miểu sát, sau khi đánh xong, Lý Nguyên Bá lại như là không có chuyện gì người như thế, lẳng lặng lùi tới Long Phi phía sau, thật giống như vừa nãy. Một cách chưa từng xảy ra gì cả như thế, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, tỉnh để nhân tâm sợ, không khỏi bay lên ý sợ hãi, vừa nãy tên kia chính thức đệ tử nhưng là chiến vương điên phong cảnh giới Tu Vi A, một cái tát liền bị miểu sát, hơn nữa, hắn vẫn là cõng lấy một cái đại thạch quan, căn bản không có sự xuất toàn lực, nếu như toàn lực lời nói, này, đầu đều phải bị phiến đứt đoạn mất. Lý Nguyên Bá hàm, ngu ngơ, nói ra, kẻ ta lão đại nói rồi, điểm danh khiêu chiến Trần Cẩu Hổ. Long Phi nói ra, kẻ Trần Lực Hổ. Nha! Lý Nguyên Bá lặp lại một câu, kỳ Trần Cẩu Hổ. Long Phi ngón trỏ hơi động, chỉ Trần Lực Hổ, nói, kẻ không là muốn giết ta sao? Đến! Số từ 1817.